Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Lâm Tử Hà. Lâm Hồng Vũ vội vàng lên tiếng khuyên can, có thể đang tại nổi nóng Lâm Phu Nhân, cái nào có thể nghe đi vào, thở phì phì mà hướng đi xuống lầu. Lâm Hồng Vũ một đập chân, nhanh chóng không biết làm sao, sau đó cũng theo xuống dưới. Lâm Tử Hà năm nay tuổi hơn 40. Bụng phệ, quan thái 10 phần, hiện đảm nhiệm Điền Bình huyện huyện lệnh chức, làm một phương quan phụ mẫu. Người đứng đầu Viêm Nam thành chi phủ Lâm Tử Phong là mình biểu ca. Cha vợ càng là trong triều tam phẩm thượng thư. Sinh hoạt qua chính là vô ưu vô lự. Đây không phải là đang tại huyện nha vô sự thưởng thức trà. Tốt nhất trà Long Tĩnh, theo phía Nam quốc gia đem tới, thập phần hiếm quý. Những thứ này trà ngon còn là theo đại ca Lâm Tử Phong cái kia thật vất vả như ý trở về. Đại nhân a, đại nhân. Mã Nhất Minh thấy nhà mình đại nhân còn nghiêng chân nửa nằm ở trên ghế thái sư uống trà, vội vàng nhỏ chạy tới. Chuyện gì? Lâm Tử Hà nghiêng đầu nhìn thoáng qua, đi theo miệng hỏi. Chẳng biết tại sao Mã bổ đầu vội vàng hấp tấp đây, thấy đằng sau cùng theo người trẻ tuổi cõng đeo cái kỳ quái sách dương, có thể là tới bái phỏng bản thân thư sinh nghèo. Trong lòng thầm nghĩ, tới cửa trong tay liền kiện giống như loại lễ vật cũng không mang. Như vậy không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Đợi chút nữa nếu cầu bản thân làm việc, nhất định phải làm cái này ngốc thư sinh đẹp mắt. Đại nhân a, đây là mới tới thiên sư đại nhân. Mã Nhất Minh cúi đầu, bám vào Lâm Tử Hà bên tai nói ra. Chỉ thấy Lâm Tử Hà sau khi nghe xong, cọ một thoáng đứng lên, còn đem một bên Mã Nhất Minh thiếu chút nữa đánh ngã. Cười híp mắt bước nhanh đi ra ngoài đón. Không biết thiên sư đại nhân đến đây, không có từ xa tiếp đón. Tội lỗi tội lỗi, mau mời ngồi. Lâm Tử Hà đỡ cái phình bụng, vẻ mặt tươi cười nói. Vị này chính là Lưu Ngọc sau khi ngồi xuống hỏi. Bản thân Lâm Tử Hà chính là bổn huyện huyện lệnh, đều là người một nhà. Lâm Tử Hà thiên về một bên trà một bên gần hơn quan hệ. Là Lâm đại nhân, tại hạ tên là Lưu Ngọc, đến đây bổn huyện nhậm chức thiên sư trước. Lưu Ngọc đã nói minh ý đồ đến, là Lưu thiên sư a. Khí độ quả nhiên không phải bình thường phàm phu tục tử, thật là thế ngoại cao nhân. Lâm Tử Hà mở miệng liền nịnh nọt nói, hai vị đại nhân, tiểu nhân liền cáo lui, thấy không có mình chuyện gì. Mã Nhất Minh ngoặt phiêu cúi đầu nói ra. Đi đi. Lâm Tử Hà khoát tay chặn lại, không kiên nhẫn nói. Lúc này Lâm phu nhân vọt vào, vốn là hai tay cắm phiêu vòng quanh Lưu Ngọc dạo qua một vòng, sau đó đặt mông ngồi xuống, ngữ khí khinh thường nói. Cũng nhìn không ra có cái gì bất đồng, chỉ bất quá xinh trắng bạch chút ít. Lâm Tử Hà nhìn nhà mình phu nhân động tác như thế quái dị, đang nghe lần này nói, thiếu chút nữa không khí ngất đi. Cái này hảo hảo lại nổi điên làm gì, cũng không nhìn một chút thân phận đối phương. Lưu thiên sư, đừng nên trách, đây là nhà ta phu nhân, bị bệnh toàn bộ nói chút ít mê sảng, người không nên tưởng thiệt. Lâm Tử Hà liền vội mở miệng giải thích nói. Lưu Ngọc đối với bên cạnh vị này có chút mập mạp phu nhân có chút im lặng, mình cùng nàng theo không nhận thức, vì sao mở miệng bất thiện, nhưng là không ra khỏi miệng trách tội, không tại nàng không chấp nhạt. Lâm Tử Hà dốc sức liều mạng mà lôi kéo nhà mình phu nhân, kéo đến một bên nhỏ giọng nói. Phu nhân, không muốn hồ đồ, vị này chính là mới nhậm chức thiên sư, cũng không thể đắc tội a. Bà cô, thiên sư làm sao vậy? Có thể bội tình bạc nghĩa? Lâm phu nhân nói đến một nửa, Lâm Tử Hà vội vàng bụng miệng nàng lại. Hắn là càng nghe càng hồ đồ. Phu nhân đối với cái này Lưu thiên sư tại sao có thể có lớn như vậy phàn nàn? Tại Lâm phu nhân xem ra, nhà mình Vũ Nhi sinh chính là chim sa cá lạn, có thể vừa ý Lưu Ngọc, là Lưu Ngọc phúc khí. Bắt đầu không nói minh, bản thân chính là kiên định người tu đạo, sẽ không cưới vợ, làm cho Vũ Nhi trong lòng còn có ý muốn, cuối cùng mới mở miệng cự tuyệt. Cái này là bội tình bạc nghĩa. Lưu công tử, gần đây có mạnh khỏe. Lâm Hồng Vũ tránh ở ngoài cửa nghe lén một hồi. Không muốn vào nhà, quá mức lúng túng. Chỉ là trong phòng càng ngày càng nghiêm trọng. Không thể không tiến đến. Lâm tiểu thư, bưng chén trà tay run lên. Nước trà trong chén đều đổ chút ít đi ra. Lưu Ngọc trong đầu có chút hỗn loạn. Cái này Lâm Hồng Vũ tại sao sẽ ở này? Lưu công tử, đây là của ta cha mẹ. Lâm Hồng Vũ chỉ vào nhưng đẩy kéo Lâm Tử Hà hai người. Nguyên lai Lâm tiểu thư về đến trong nhà. Mấy ngày nay tại hạ vẫn muốn tìm cơ hội biểu hiện cảm tạ. Cảm tạ Lâm tiểu thư vài ngày trước tất lòng chiếu cố. Lưu Ngọc trong lòng hô to. Chính mình không phải là chui đầu vô lưới sao? Đành phải tìm cái lý do thuận miệng nói ra. Không cần, rời nhà ta Vũ Nhi xa một chút. Ngươi cái này ngụy quân tử. Lúc này Lâm phu nhân vọt lên qua thở phì phì nói. Lưu Ngọc rốt cuộc biết cái này béo phu nhân. Vì sao mở miệng gạt mình? Nguyên lai là bởi vì Lâm Hồng Vũ. Lưu Ngọc có miệng khó trả lời. Chỉ có thể cho rằng không nghe thấy. Lâm Tử Hà cũng là sững sờ. Vũ Nhi làm sao sẽ nhận thức mới nhậm chức Lưu Thiên Sư? Còn gọi như vậy thân mật. Khó đến có cái gì bản thân không biết ẩn tình. Vị nào sư đệ lại tới? Theo ngoài cửa truyền đến một câu gọi to. Chỉ thấy một thân lấy thiên sư đạo bào. Mọc da nhỏ râu cá chê hơi mập trung niên nam tử vào trong đi tới. Sư huynh, tại hạ Lưu Ngọc. Lưu Ngọc đứng dậy hành lễ. Cũng móc ra Lý Tùng Lâm tự tay viết thư lần lượt qua. Thẩm thiên sư lại tới mau mời ngồi. Lâm Tử Hà vội vàng hô. Thấy đã có hai vị thiên sư ở đây. Vũ Nhi ánh mắt lại thẳng nhìn chằm chằm vào trẻ tuổi thiên sư. Chuyển không ra. Lâm phu nhân lôi kéo Lâm Hồng Vũ liền đi ra ngoài. Lâm Hồng Vũ có chút không vui. Nhưng túm bất quá mẫu thân liền đi theo ra ngoài. À, Lâm huyện lệnh cũng ở đây. Thẩm Nguyên cười tiếp nhận thư. Ngồi xuống liền mở ra nhìn kỹ đứng lên. Thẩm Nguyên càng xem càng cao hứng. Nguyên lai cái này mới tới sư đệ đến đây tiếp nhận. Trường Kỳ đóng giữ Điền Bình huyện. Bản thân rốt cuộc có khả năng rời cái này phá địa phương hướng. Nơi này thâm sơn cùng cốc đây. Liền không có một chỗ có thể chơi chi địa. Chỉ có tiểu tiết lâu còn có thể đãi người. Hắn sớm nghĩ Viêm Nam thành tiểu thiếp đám rồi. Không mang các nàng đến thật sự là hối hận. Nguyên lai Lưu sư đệ là tới nhậm chức đây. Lâm huyện lệnh vừa vặn cũng ở đây. Hôm nay Vi huynh sẽ cùng ngươi giao tiếp. Ngày mai ta sẽ hội lên đường quay về Viêm Nam thành. Thẩm Nguyên thu hồi thư. Nhỏ dâu cá chê nhảy dựng nói. Cái kia hôm nay buổi tối tại Bình An khách sạn thiết yến làm thẩm thiên sư tiễn đưa. Đồng dạng chúc mừng Lưu thiên sư nhậm chức. Lâm Tử Hà lập tức nói ra. Vậy được rồi. Lưu sư đệ chúng ta đi. Vi huynh mang ngươi xem một chút chỗ ở. Thẩm Nguyên thế nhưng là vội vã giao tiếp đã nói. Lâm huyện lệnh, cáo từ. Lưu Ngọc liền đi theo Thẩm Nguyên đi ra ngoài. Hai người đi ra huyện nha vòng mấy vòng. Liền tới đến một loạt mau trước nhà tranh. Vương lão đầu, vương lão đầu. Thẩm Nguyên đứng ở trước phòng cao giọng hô. Thiên sư đại nhân, tiểu nhân ở theo cỏ tranh phòng đi ra mấy người. Trước nhất một cái đầu đầy tóc trắng đang mặc lao dịch trang phục lão nhân vội vàng nói. Đây là mới tới Lưu thiên sư. Các vị nhận rõ, về sau có chuyện gì xảy ra trước tìm Lưu sư đệ. Thẩm Nguyên không khách khí nói ra, là, chấm ngoặc kép, họ Vương lão nhân liên tục gật đầu. Cái này chính là nghĩa trang. Lưu sư đệ đúng hạn muốn đến đây xem xét. Lão nhân này chính là nơi đây bổ đầu. Thẩm Nguyên chỉ vào lão nhân đối với Lưu Ngọc nói ra. Nói xong liền đi thẳng về phía trước. Đã biết. Lưu Ngọc thâm ý sâu sắc về phía cỏ tranh phòng nhìn thoáng qua. Thuận miệng trả lời. Cái này chính là ngày thường chỗ ở. Tự có chút ít quá đơn sơ rồi. Hai người đi về phía trước bất quá trăm bước. Đi vào một gian viện phòng. Viện phòng cũng không tính đại. Nhưng so với bốn phía khác bình dân nhà ngói. Còn là rộng rãi không ít. Hết chương.